Chương 1639 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất tử chi thân. Tinh thần thiên thư, tinh thần chi lực bị Long Phi thả ra ngoài, hắn dung hợp này viên tử vong tinh cầu ảnh thu nhỏ bị cho gọi ra đến, quay về chiến vô song đỉnh đầu liền oanh tạc xuống, không có dư thừa đẹp đẽ, cũng không có cái gì sức mạnh lớn nghiền ép, càng thêm không phải công pháp gì, chính là dùng một cái tinh cầu ở đánh ngươi, chính là như thế đơn giản. Chiến vô song hai mắt hơi sững sờ, xem thường cười nói, "Ê Long Phi, đây chính là ngươi để ta run rẩy hậu chiêu." Ha ha ha. Một cái khối đại thạch đầu mà thôi, có thể gây tổn thương cho ta nửa cái tóc gáy sao? Không biết tự lượng sức mình. Rất là xem thường, không chút nào đem đầu trên đỉnh tinh cầu để ở trong mắt, bất quá hắn mà nói vẫn chưa nói hết. Ở trong nháy mắt đó, tử vong tinh cầu liền đập xuống, bất thiên bất ỷ nện ở chiến vô song trên đỉnh đầu rồi phốc. Và chiến vô song ở bề ngoài không đem tử tinh để ở trong mắt, thế nhưng nội tâm nhưng ở âm thầm phòng bị. Lão tổ tông phòng ngự cùng thiên thần thủng phòng ngự đều thả ra ngoài, nhưng mà ở trong nháy mắt đó, toàn diện tan vỡ. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, thân thể trực tiếp bị oanh đến trên mặt đất, bị một luồng sức mạnh khổng lồ cho nghiền ép, một cái tiên huyết phun ra ngoài, đây là cái gì? Chiến vô song mi tâm căng thẳng, một khối đại thạch đầu. Coi như mạnh hơn cũng không thể đối với hắn tạo thành mạnh mẽ như vậy thương tổn. Ngay khi vừa nãy trong nháy mắt hắn dung hợp tổ tiên đều phải bị nổ ra bên ngoài cơ thể, linh hồn đều phải bị nổ ra thân thể, ở đây là ngươi tổ tông. Long Phi gào thét một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này viên tử tinh biến mất, ê ầm ầm ầm. Bầu trời một thân nổ vang, không chờ chiến vô song từ dưới đất bò dậy đến, lại là một viên tử tinh oanh tạc hạ xuống, cùng vừa nãy giống nhau như đúc tử tinh, tầng tầng đánh vào chiến vô song trên thân thể, ê phốc, tiên huyết phun mạnh, con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến. Chiến vô song đau kêu thảm thiết lên, kìa, à, lão tổ tông, y gọi lão tổ tông, gọi ngươi cha đều vô dụng. Long Phi một tay chưởng khống thiên thư, một tay khống chế tử tinh liền như Diêm La Vương giống như vậy, một tay sinh tử bộ, một tay phán quan bút, bút lớn vung lên một cái tử tinh oanh tạc, kề ầm ầm ầm. Lần thứ ba oanh tạc hạ xuống, chiến vô song cũng lại không chống đỡ được, trên người một đạo linh thể bị nghiền ép tuôn ra trong cơ thể. Chiến vô song tiên huyết bảo táp, sắc mặt cực kỳ trắng xám, chiến vô song phát sinh một tiếng tham gia một đạo sức mạnh mạnh mẽ lần thứ hai đem tuôn ra trong cơ thể linh thể cho hút vào trong thân thể, nếu như không có chiến gia tổ tiên sức mạnh hắn sớm đã chết rồi. Chiến gia tổ tiên là đứng hàng chủ thần điện cường giả siêu cấp, hiện tại tuy rằng chỉ là một đạo linh thể, thế nhưng sức mạnh không thể khinh thường. Kỳ hô, thì chiến vô song tầng tầng thở hổn hển, nhìn tử tinh lần thứ bốn oanh tạc hạ xuống, làm ra toàn bộ sức mạnh đột nhiên bắn mạnh đi ra ngoài. Nhằm phía Long Phi, nói, ê Long Phi, chết đi cho ta. Ngàn cân treo sợi tóc sắp tới trong nháy mắt mà tới, nhưng mà Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, ở chiến vô song công kích hạ xuống trong nháy mắt, tự tin đánh xuống, Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, ê ngươi liền cho ta bé ngoan nằm xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, chiến vô song lần thứ hai bị oanh nằm trên mặt đất, cả người liền nằm nhòi Long Phi dưới chân. Long Phi miệt thị nhìn, lạnh lùng cười nói, ê lại cuồng à. Lão tổ tông ghê gớm đúng không? Chiến gia ghê gớm đúng không? Có mệnh vận thần cho ngươi chỗ dựa ghê gớm đúng không? Coi như 10 vạn thế giới cùng ta là địch, lão tử cũng như thường đánh ngã hắn, ngươi chiến vô song ở trong mắt ta bất quá chính là một khối tiểu thạch đầu. Long Phi ánh mắt hung tàn, nội tâm lửa giận bắn ra, bát đại kim cương quỳ xuống, bọn họ vết thương trên người, không một không cho Long Phi trong lòng lửa giận vạn trượng, chiến vô song chính là phải chết, kẻ phốc. Phốc, rồi chiến vô song liên tục phun máu, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng cấp tốc thấy đáy, còn lại không có mấy, hắn bây giờ đã là cung dương hết đà, cái thất gỗ trên cá, đến à, lại cùng lão tử đến à. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử tinh biến mất, chiến vô song cơ thể hơi nhẹ đi, chậm rãi từ trên đất quay lên, lạnh lùng nở nụ cười, nói, kì ha ha ha. Ha ha. Long Phi, ngươi cho rằng ngươi giết chết ta sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Ha ha ha, rất kỳ quái, HP đều sắp muốn gặp để, vẫn không giết được, não tàn, vẫn là vội vã muốn chết, không giống như là muốn chết. Long Phi ánh mắt một nanh, bước tiến vọt một cái, song chưởng bổ đi tới, ầm. Chiến vô song thân thể bùng nổ ra đi, nhưng mà hắn trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số, 213.222, sự tổn thương này trị số đầy đủ thúng sát hắn hiện tại lượng máu, nhưng là, chiến vô song từ trên mặt đất bò lên. Hắn một chút chuyện đều không có, yô ha ha. Nói rồi ngươi giết không chết lão tử. Chiến vô song cười lớn lên, lớn tiếng cười lớn, y ha ha ha. Long Phi, tuyệt vọng đi. Ha ha ha, kìa cười ngươi tổ tông. Long Phi Công tiếp lần nữa đi tới, xoay tay phải lại, đem thất thải cổ vực đao cho gọi ra đến, một đao chém xuống, này một đạo sức mạnh siêu cường thêm vào thất thải cổ vực đao sức mạnh, coi như là chiến hổ loại này mấy trăm ức điểm lượng máu đều sẽ trong nháy mắt thúng sát ầm. Một đao chém vào Chiến Vô Song trên người, nhưng là Chiến Vô Song không chết, hắn đỉnh đầu trên bay lên một cái hơn trăm ức thương tổn con số, thế nhưng hắn chính là không chết, một bộ âm u cười gằn, nói, Ê Long Phi, ta nắm giữ bất tử chi thân. Ngươi vĩnh viễn không giết chết được ta, ha ha ha, ghê tuyệt vọng sao? Cảm giác này như thế nào à? Chiến Vô Song cười to lên, thời khắc này, Long Phi lửa giận càng tăng lên, đầu óc một mảnh hỗn loạn, bởi vì vượt qua hắn nhận thức, hắn nắm giữ cuồng bạo hệ thống là một loại trò chơi hệ thống, ở bất kỳ tình huống dưới đều có một cái quy tắc, sinh mệnh giá trị ràng buộc tất cả, sinh mệnh giá trị là số không người này tử vong, nhưng là hiện tại có thương tích làm hại trị, nhưng không cách nào giết người, cái này gọi là cái gì? Hệ thống bút. Vẫn là Chiến Vô Song trên người còn có cái gì sức mạnh? Mạnh mẽ đang bảo vệ hắn, thiên thần thuẫn sức mạnh, vẫn là mệnh vận thần vận mệnh che chở, hệ lão tử liền không tin rồi. Long Phi cắn cắn răng, hệ tử tin oanh tạc. Tầng tầng nghiền ép, Chiến Vô Song lần thứ hai bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, trên đỉnh đầu lại tuôn ra một cái siêu cấp thương tổn con số, nhưng là Chiến Vô Song như trước không có chuyện gì, đồng thời lần này hắn liền huyết đều không có nôn, tại sao? Long Phi không hiểu, giờ khắc này, ở trong đầu của hắn nghĩ đến trong game vô số loại bất tử kỹ năng, nhưng là nơi này là thế giới hiện thực cũng không phải trò chơi à, tại sao có thể như vậy đây, hệ đến cùng là cái gì? Long Phi tầng tầng rít gào một câu, Chiến Vô Song cười to lên, nói, Long Phi, giết không được ta tuyệt vọng sao? Ha ha ha, cái đây là mệnh vận thần đại nhân vận mệnh dời đi lực lượng, ngươi những kia sức mạnh đối với ta không tạo được một chút thương tổn, ha ha ha. Long Phi ngươi là không giết chết được ta, ngươi liền nhận mệnh đi. Chiến Vô Song đắc ý cười lớn, hắn cũng không biết, chỉ là vừa nãy trong đầu của hắn thêm ra một thanh âm, trong cơ thể thêm ra một đạo sức mạnh, vào lúc ấy hắn mới bỗng nhiên biết mệnh vận thần sức mạnh ở trong cơ thể hắn bắn ra, ngay trong nháy mắt này. Thông thần thiên tháp lập lòe ra một vệt kim quang, Hiên Viên Ly Nhi đột phá 100 tầng thiên tháp rồi, số từ 1868 cung vớt bi, liêu.